Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, còn sót lại hy vọng. Lưỡi kiếm gọn gàng nhanh chóng cắt vào giáp trụ, máu tươi từ trong khe hở bắn tóe ra, dường như bé nhỏ hồng tuyến. Chúng chiêu người ngoài ý muốn không có phát ra tiếng kêu thảm, mà là cắn chặt hàm răng bắt lấy nàng tay cầm kiếm. Giống như là muốn cho đồng bạn tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc hắn quên giữa hai người sức mạnh khổng lồ chênh lệch. Số 76 dễ dàng giãy thoát sự kiềm chế của hắn. Rút ra bội kiếm đồng thời một cước đá hắn bay ra ngoài. Bị đá trúng địa phương dường như gặp độn khí đòn nghiêm trọng. Khắp giáp bảo vệ đều xẹp xuống. Kỵ sĩ phun ra một búng máu. Đập xuống đất sau không có tiếng động. Xem tới vẫn là quyền cước của chính mình làm đến thuận lợi. Số 76 quét mắt vẻn vẹn một kích liền vỡ đến tràn đầy lỗ thủng thân kiếm. Rõ ràng đưa nó ném qua một bên. Trực tiếp tay không hướng về những người khác nhào tới. Kẻ săn đuổi trong nháy mắt đã biến thành con mồi. Nàng nhảy lên thật cao. Ở ngốc kỵ sĩ bả vai nhanh chóng du tẩu. Mỗi rơi xuống một con đầu người đỉnh. Liền dùng cặp chân kẹp chặt mũ giáp, thân thể mượn quán tính toàn lượn một vòng, liền có thể nghe xương cổ gãy vỡ lanh lảnh tiếng vang. Ở đối phương ngã xuống trước, nàng đã đạp chân rời đi, vọt hướng về cái kế tiếp kẻ địch. So với số 76 mềm mại động tác, kỵ sĩ phản kích cùng tránh né cùng một đoạn cọc gỗ không hề khác gì nhau. Nếu là không có rơi xuống kẻ địch đỉnh đầu, vậy cũng không có gì, bất kể là lợi dụng tấn công mấu chốt khiến kẻ địch mất đi cân bằng, bổ khuyết thêm chí mạng một cước, vẫn là dựa vào thân pháp dụ dỗ đối thủ, để bọn hắn tiền hậu giáp kích lưỡi dao sắc chém vào đội hữu trên người. Đối với nàng mà nói đều vô cùng dễ dàng, chuyện này, không thể, quái vật đáng chết, giao thủ mấy hiệp sau. Bọn kỵ sĩ đã phát hiện kẻ thù của bọn họ căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Không chỉ lực lớn vô cùng, hơn nữa đối với kiếm thuật cùng gần người vật lộn đều rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn là một cái thành thạo cay xè chiến sĩ. Chính xác giết chóc thủ đoạn thấy thế nào đều không cách nào cùng trước mắt này cô gái 20. Tuổi liên hệ tới, các ngươi đều tránh ra cho ta. Theo quát to một tiếng, Logan hiệp sĩ phóng ngựa nhảy vào đoàn người, kéo móng trước, thẳng hướng số 76 dẫm đi. Những người khác vội vàng giúp giam giữ chỗ hổng, cố gắng vây nàng khốn trong đó. Số 76 nhếch lên khóe miệng, không lùi mà tiến tới, giơ hai tay lên tươi sống bắt lấy hai con móng ngựa. Ngựa phát sinh chuỗi dài hí lên. Nhưng thân hình không nhúc nhích chút nào. Sau đó nàng cử động làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình chỉ. Thấy hiệp sĩ kể cả tọa kỵ bị nàng cùng nhau tươi sống nhấc cách mặt đất. Tiếp theo hướng về chu vi kỵ sĩ quét ngang mà tới. Bị đụng vào người nhẹ thì gãy xương hộp máu. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Mà hiệp sĩ bản thân tự nhiên là thảm nhất vậy một cái. Từ trên lưng ngựa bị va sau khi xuống tới, thân thể đã vặn vẹo thành một cái không bình thường hình dạng. Còn sống những người truy kích hỏng mất, bọn hắn xoay mình lên ngựa, phía sau tiếp trước thoát đi nơi đây, mong còn không được cách này con quái vật càng xa càng tốt. Nhưng số 76 hiển nhiên không sẽ cho bọn họ cơ hội này. Một khi kẻ địch từ bỏ chống lại, kế tiếp rồi cùng giết hại không khác, chờ đến số 76 đem hết thảy chiến đấu dấu vết đều xử lý hoàn tất. Sắc trời đã xong toàn đen kịt lại, kỵ sĩ thi thể đều bị thả vào cách đó không xa trong đồng ruộng. Cùng sử dụng rơi ra mạch cán làm cơ bản nhất che lấp. Tuy rằng bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua khi đó nữ phù thủy nhóm cũng đều nên lui vào Grey Castle cảnh nội. Nàng chui vào trang sức sang trọng nhất vậy chiếc xe ngựa bên trong. Xốc lên hích cô ngày thường thường nằm nệm êm. cẩn thận dè dặt từ lót đan dưới lấy ra một viên phóng ra nhiều màu sắc ánh sáng ma thạch chiếc nhẫn. Dù cho ở mỏng manh dưới ánh trăng, cũng có thể nhìn thấy nó như thủy tinh long lanh, bên trong có một vòng khí xoáy ở chậm chậm truyền động. Cẩn thận kiểm tra khắp cả chiếc nhẫn sau, số 76 đưa nó thận trọng thu vào trong lòng. Một lần nữa bày sẵn nệm êm, ngửa mặt nằm xuống, sau khi nàng chỉ cần không nhanh không chậm chạy tới dưới một thôn trang, lại mướn một người phu xe đưa mình đến Grey Castle là tốt rồi. Bọn hắn có lẽ sẽ không ở biên cảnh chờ đợi quá lâu, thậm chí một ngày đều sẽ không lưu lại. Chẳng qua chỉ cần chỗ cần đến là Grey Castle Tây Cảnh, nàng một ngày nào đó có thể gặp lại được những kia nữ phù thủy. Nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ sợi dây tháng, số 76 không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Hơn 400 năm đã qua, đã từng khống chế rộng rãi phì nhiêu đại địa liên hiệp hội lại như bụi bặm bình thường tan thành mây khói, duy nhất không thay đổi. Chỉ có trong màn đêm đầy trời sao, chỉ có ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, nàng tài năng sinh ra một loại chính mình tiếp tục còn sống cảm giác, không phải hoạt trong lòng đất, cũng không là hoạt đang liên hiệp hội biến mất sau khi hiện nay, mà là sống ở 400 năm trước Tazira Thánh Thành, cái kia phồn vinh cực kỳ nữ phù thủy đế quốc, sau khi đường chạy trốn, đã không thể xem như còn sống. Chống đỡ nàng kiên trì, chỉ còn dư lại một cái còn sót lại hy vọng mà thôi. Như thế nào, đổi về nữ tính thân thể cảm giác làm sao? Có người hỏi, có hay không một loại lần nữa làm về chính mình cảm động? Nàng hít sâu hai cái, thử hoạt động ra tay cổ tay cùng mắt cá chân. Khoảng cách biến đoàn, đương nhiên, bởi vì thân thể này tương đối thấp bé mà. Quá mức tráng kiện cũng không thích hợp ngươi đi hầu hạ những kia người phàm a. Âm thanh cười khẽ lên, lại nói nữ tính thần phạt quân bản thân cũng rất ít. Ngươi liền không muốn lại chọn lựa lựa, còn có dung mạo cùng tuổi tác cũng rất trọng yếu. Tên còn lại chen miệng nói, nếu như người phàm thẩm mỹ không phát sinh kịch biến, những kia bộ dạng cùng nam nhân không khác nhau gì cả thể xác, làm sao có khả năng sẽ có người muốn. Chỉ là dựng thẳng ở nơi đó liền cảm thấy ngán. Không tin ngươi xem một chút Eleanor. Nàng tình nguyện muốn phó nam giới thân thể, cũng không muốn chọn một hàng rờm. Đúng vậy, ngươi cái này đã là trong tất cả mọi người ưa nhìn nhất. Ngươi biết ta chỉ chính là cái gì? Vasa. Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh vặn vẹo xúc tu khổng lồ bướu thịt. Cứ như vậy, ta đến một lần nữa luyện tập khống chế tứ chi, từ vá áo đến vung kiếm. Mỗi một cái động tác đều phải tốn thời gian đi rèn luyện. Không sao, một cái xúc tu rủ xuống tới, nhẹ nhàng chọc trán của nàng. Chúng ta duy nhất không thiếu chính là thời gian. Vì sao chúng ta cần phải đi theo người phàm giao thiệp với? Elsie ngâm ở nóng rực dung nham bên trong, thổi ra liên tiếp bọt khí lấy đó bất mãn, liền không thể đem nữ phù thủy mang tới nơi này kiểm tra thiên phú sao? Ngươi có phải là an nghỉ quá lâu, đem đầu óc ngủ bị hồ đồ rồi? Pasa bác bỏ đạo, hiện tại không phải là hơn 400 năm trước, chảo một cái hai cái còn nói được. Người địch đem mấy trăm tên nữ phù thủy đều chảo đến trong rừng sâu tới sao? Ta cũng không muốn bị những này hậu bối xem là quái vật. Vậy cũng có thể để cho nữ phù thủy đi, chấp hành nhiệm vụ này chứ. Đừng quên những này có thể bốn phía hoạt động thân thể đều là nữ phù thủy kẻ địch. Đầu tiên nàng, đến mức hoàn toàn tin tưởng chúng ta, còn phải có được năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta đi những đâu tìm một người như vậy? Bây giờ phàm người đã tiếp quản thế giới bên ngoài, chúng ta sớm muộn cũng phải cùng bọn hắn giao thiệp, với lại như lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc thử quang cảnh như thế. Vasa dừng một chút, duỗi ra một cái xúc tu chỉ về nàng. Ngươi thấy thế nào? Nàng trêu chọc thanh kiếm hoa, vứt lên trường kiếm, tiếp theo hơi nghiêng thân thể,